Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, học bá chi tử, chương 59 học bá chi tử, 10, nhất ban không khí đột nhiên thay đổi, Văn Kiều có thể nhạy bén mà cảm giác được, phóng ra đến trên người nàng chán ghét thậm chí là cừu hận ánh mắt, trở nên càng nhiều, Hạ Tân Dĩnh lại có hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Nàng đột nhiên không hề ham thích với tìm Văn Kiều phiền toái. Mộ Hàn tiếp tục tận sức với khuyên bảo Văn Kiều hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Mà Văn Vũ Minh, hắn đem chuẩn bị đứng dậy Văn Kiều vững chắc mà ấn trở về. Mở ra laptop, quen cửa quen nẻo mà phiên đến video. Điểm đánh truyền phát tin. Hoan nghênh đi vào hôm nay cách nói. Hoa quỳ thiếu nữ Tiểu Vân cả người vết thương. Nhiều lần bồi hồi ở kề cận cái chết, là bởi vì tao ngộ bạo lực học đường, vẫn là thành tích trượt xuống mang đến áp lực làm nàng tấu thượng tự sát con đường. Ngoà kép, trải qua điều tra phát hiện, nguyên lai, Tiểu Vân có một cái cùng nàng cùng tuổi bạn trai, vị thanh niên yêu sớm. Hai bên tư tưởng không thành thục, vì thế đi bước một gây thành như vậy đáng sợ hậu quả, Văn Kiều. Ngoà kép, hảo. Hôm nay liền đến nơi này. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Văn Vũ Minh khép lại notebook. Văn Kiều, ngoặc kép, hành bá, có thể siêu tập nhiều như vậy yêu sớm dẫn phát thảm án pháp chế video. Văn Vũ Minh cũng là thực không dễ dàng. Kìa hôm nay còn làm bài thi sao? Văn Kiều chớp chớp mắt, hỏi, làm ơn đi. Văn Vũ Minh đem trong tầm tay cặp sách phóng trên bàn một phóng. Từ bên trong móc ra tam bổn giáo phụ tư liệu, đến đây đi, chúng ta hôm nay tiếp theo học ngày hôm qua không học xong, Văn Kiều bò ngã vào trên bàn sách. Nghiêng đầu xem Văn Vũ Minh, trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc dưỡng ra một chút thịt, trên má một chút trẻ con phì bị mặt bàn tễ bẹp. Nhìn qua như là ở làm nũng, nàng thấp giọng hỏi, ta không thể không học sao? Văn Vũ Minh nhướng mày. Không thể, Văn Kiều nằm bò bất động. Văn gia không thể dưỡng ta sao? Nếu là trước đây nghe thấy Văn Kiều như vậy đúng lý hợp tình hỏi. Văn Vũ Minh đáy lòng chỉ sợ sẽ châm chọc mà cười ra tiếng. Nhưng hiện tại nghe thấy, Văn Vũ Minh ngược lại cảm thấy cao hứng. Văn Kiều cùng hắn quan hệ càng thân cận, nói chuyện tự nhiên liền không kiêng nể gì. Văn Kiều lại hỏi, ngươi không thể dưỡng ta sao? Ta... Có thể, ta đương nhiên có thể. Văn Vũ Minh trầm giọng nói. Hắn đốn hạ, do dự mà ra tiếng. Nếu ngươi thật sự không thích như vậy, kia về sau, Văn Vũ Minh ánh mắt một lần nữa rơi xuống Văn Kiều khuôn mặt thượng. Nàng là hẳn là quá càng kiều quý sinh hoạt, làm nàng mặt mày đều nhiễm hân hoan sắc thái. Kia sẽ là một loại khác cảm giác thành tựu, cùng làm hào ca ca không quá giống nhau cảm giác thành tựu. Văn Vũ Minh cổ họng vừa động, kia về sau ta sẽ chiều cố ngươi, Văn Kiều gật gật đầu. Lúc này mới thẳng nổi lên eo, Văn Vũ Minh lại theo sát giọng nói vừa truyền, nhưng là, cuối tuần trắc nghiệm, ngươi không thể lại bài nhất cuối cùng ân. Đây là bổn nguyệt cuối cùng một lần trắc nghiệm, rất quan trọng, Văn Vũ Minh thấp giọng nói. Văn Kiều thở dài, kéo dài quá ngữ điệu, hảo bá, nàng mở ra trước mặt bài thi. Làm bộ lơ đãng mà ra tiếng hỏi, kia hôm nay hảo hảo làm bài, ngày mai có thể ra cửa ngoạn nhi sao? Ngày mai liền lại đến cuối tuần, Văn Kiều đã thật lâu không có lại đơn độc đi ra ngoài ngoạn nhi qua. Văn Vũ Minh vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đi nơi nào, cùng ai ngoạn nhi, Văn Kiều kháp hạ bút thân, nhỏ giọng nói, quá khứ bằng hữu a. Ta đã thật lâu không có cùng bọn họ liên hệ, Văn Vũ Minh thoáng nhìn nàng trong vắt đôi mắt. Tức giận mà tưởng, quả nhiên, nàng qua đi chính là cái ngốc bạch ngọt, tịnh làm nhân ra lừa. Cái gì bất lương thiếu nữ, đều chỉ là cùng kia giúp lưu manh, học cái hình, làm nhân ra vất đủ tiện nghi, nàng đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Không được đi, Văn Vũ Minh lãnh khốc vô tình mà nói. Vì cái gì? Bọn họ gần nhất làm chuyện xấu, đều làm trào tiến thiếu quản sở, Văn Vũ Minh nói lên lời này. Chút nào không chột dạ, Không chỉ có như vậy, hắn còn đem qua đi văn kiều giao cho đối phương bảo hộ phí. Toàn bộ phải về tới. Đó là cướp đoạt này giúp bất lương thiếu niên ba tầng ra. Mới lăng từ nhà bọn họ bái ra tới tiền. Văn Vũ Minh do dự một chút, vẫn là không có đem chân tướng nói cho Văn Kiều. Đối với quá khứ Văn Kiều tới nói, đại khái chỉ có cùng kia giúp lưu manh ở bên nhau. Mới đạt được ngắn ngủi nhận đồng cảm, mới là lệnh nàng cảm giác được vui sướng. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết đem những cái đó tốt đẹp máu chảy đầm đìa mà xé mở cho nàng Semonser, dù sao về sau có hắn tới bảo hộ thì tốt rồi. Vì thế Văn Vũ Minh đem kia số tiền tồn vào trong thẻ tài khoản tiết kiệm khai ở Văn Kiều danh nghĩa. Văn Vũ Minh còn tắc điểm chính mình tiền riêng đi vào, chờ về sau để lại cho Văn Kiều dùng. Văn Vũ Minh rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, người cũng tưởng tiến thiếu quản sở sao? Văn Kiều lắc lắc đầu. Văn Vũ Minh cười một cái, bộ dáng thế nhưng có điểm ôn nhu. Hắn nhịn không được giơ tay véo véo Văn Kiều mặt, mềm mại, hoạt hoạt. Văn Vũ Minh đầu ngón tay một nâng, hắn bay nhanh mà thu hồi tay. Sau đó dường như không có việc gì mà ra tiếng, yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không làm ngươi tiến thiếu quản sở, Văn Kiều. Ngô, Văn Vũ Minh một chút nhớ tới ngày đó ở trong xe. Nàng nắm hắn giáo phục cổ áo, một bên thưởng thức, giống như không chút để ý dường như, một bên thấp giọng kêu hắn ca ca, bộ dáng. Hắn thấp giọng hỏi, ta có phải hay không cái hảo ca ca? Văn Kiều trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười. Ân, người thiếu niên đều thực để ý vật như vậy sao? Nàng ngẩng đầu, đón nhận Văn Vũ Minh ánh mắt. Ngoặc kép, còn kém một chút đi, Văn Vũ Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Từ phía sau vớt ở Văn Kiều eo, đem nàng toàn bộ ôm lên, đi vào trên hành lang, đem nàng đặt ở lan can thượng, nheo lại mắt, thấp giọng nói, hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi trọng nói một lần, không chờ Văn Kiều mở miệng. Dưới lầu nhưng thật ra truyền đến một đạo phẫn nộ giọng nữ. Văn Vũ Minh, ngươi làm gì đâu? Đó là Quách Chi Thanh âm ni. Văn Vũ Minh hoảng sợ, trên mặt ửng đỏ, cũng nhận thấy được chính mình làm cái dạng gì ấu trĩ sự. Hắn chạy nhanh một tay đem Văn Kiều ôm xuống dưới. Làm sợ ngươi không? Văn Kiều lắc đầu, Quách Chi thực mau lên lầu. Văn Vũ Minh tay còn đặt ở Văn Kiều bên hông. Quách Chi liếc liếc mắt một cái hắn tay. Văn Vũ Minh vốn đang không nhận thấy được khác thường, nhưng bị Quách Chi ánh mắt đảo qua, hắn một chút liền trở nên không biết theo ai. Hắn thu hồi tay, nhưng trên đường lại dừng lại, một lần nữa đỡ lấy Văn Kiều eo, đỡ nàng hoàn toàn chạm hào, sau đó mới thu hồi tay. Quách Chi lạnh lùng đảo qua hắn, ngươi cùng ta lại đây. Văn Vũ Minh cũng không dám vì chính mình biện giải, vội vàng gật đầu, đi phía trước. Hắn còn không có quên quay đầu lại dặn dò Văn Kiều. Đem ta hoa xuống dưới trọng điểm, hảo hảo bối một bối, không được lười biếng ngủ. Chờ đến Văn Kiều gật đầu, nhọc lòng nghe lão gà mái Vũ Minh mới đi theo Quách Chi đi rồi. Văn Vũ Minh đi theo Quách Chi vừa vào cửa, Quách Chi liền xoay qua thân, lạnh giọng hỏi, ngươi là ca ca, vừa rồi đó là đang làm cái gì? Nàng nếu là không phát hiện, cảm giác ngay sau đó Văn Vũ Minh là có thể đem người khiêng trên vai, ôm trong lòng ngực, thấy thế nào, đều như thế nào có điểm kỳ quái. Văn Vũ Minh bị nàng hỏi đến ngẩn ra, hắn đang làm cái gì? Kia một khắc, hắn thế nhưng muốn nhìn nàng xin tha làm nũng, nhuyễn thanh kêu bộ dáng của hắn. Văn Vũ Minh liếm môi dưới, cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng. Văn Kiều đã về tới phòng ngủ. Nàng mở ra Văn Vũ Minh để lại cho nàng bút ký. Chậm rãi đem vài thứ kia khắc ở trong đầu. Kỳ thật này đó cũng không khó. Nhưng nàng lại không tính toán biến thành học bá. Nàng tổng cảm thấy, muốn đứng ở so nguyên thân càng không song vị trí thượng, mới có thể đem thế giới này xem đến rõ ràng hơn sáng tỏ. Vì cái gì nguyên thân bị chế nhạo khinh nhục nguyên tội? Là bởi vì nàng thành tích kém, cùng lưu manh một khối chơi. vì cái gì Hạ Tân Dĩnh bài xích nàng, bài xích đến hận không thể nàng rời đi Văn gia, rời đi trường học, tự sinh tự diệt đi nông nỗi. Vì cái gì Hạ Tân Dĩnh dám sao chép nàng thư tình mọi nơi tàn. Cũng chắc chắn mà cho rằng nàng nhất định sẽ bởi vậy gặp bị thương nặng. Mộ Hàn diện mạo xuất sắc, thành tích hiu dị, là giáo thảo, là vô số nữ đồng học nam thần. Nhưng vì cái gì liền một ít nam sinh cũng như vậy giữ gìn hắn. Đem nàng coi làm đi hãm hại Mộ Hàn hồng thủy mãnh thú. Mộ Hàn bị gọi học thần, thật giống như thật sự thành thần. Văn Kiều không có thể từ nguyên thân trong trí nhớ tìm thấy được đáp án. Đánh giá hơn phân nửa là trò chơi làm cái gì tay chân. Văn Kiều cũng liền từ bỏ siêu tầm ký ức này một lối tắt. Nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi hoàn thành độ. 5/8 Văn Kiều tư duy chợt bị đánh gãy. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Ngô, đi mau nửa giờ. Quách Chi cùng Văn Vũ Minh nói gì đó. Văn Kiều liền do dự một giây. Liền lập tức thả ra chính mình ý thức. Chậm rãi chiều Quách Chi phòng bao vây qua đi. Nhưng vừa mới bao vây thượng. Môn liền khai. Văn Vũ Minh đi ra. Hành bá. Văn Kiều chớp chớp mắt. Thu hồi ý thức. Ngày hôm sau, Văn Kiều liền biết đôi mẹ con này nói gì đó. Hạ Tân Dĩnh cùng Hạ Thái Thái tới cửa. Hạ Thái Thái bắt lấy tay túi. Thần sắc xấu hổ mà ra tiếng hỏi. Hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền phải giải trừ hôn ước đâu? Văn Kiều lay ở lan can bên cạnh, hướng dưới lầu có nhìn lại. Vừa lúc bị Hạ Tân Dĩnh nhìn vừa vặn, Văn Kiều hướng nàng hào phóng cười. Hạ Tân Dĩnh sắc mặt khó coi, thiếu chút nữa khi cái ngã ngửa. Hạ Tân Dĩnh không hề xem Văn Kiều. Nàng nhìn về phía Quách Chi, cắn môi nói, trừ bỏ ta. Còn có ai thích hợp Minh ca đâu? Văn Kiều xem như vậy vừa ra 8 giờ đương. Xem đến mùi ngon, Văn Vũ Minh tay liền từ sau lưng duỗi lại đây. Hắn chặn Văn Kiều mát, đem người sau này một túm. Đừng bò đi lên, rớt dưới lầu làm sao bây giờ? Thật muốn xem, vậy chính mình đi dưới lầu xe monster, Văn Kiều quay đầu hỏi. Có thể đi sao? Văn Vũ Minh bị nàng ngoan ngoãn bộ dáng chọc cười. Đương nhiên, không có gì là ngươi không thể xê monster, hắn nói. Liền buông ra chắn nàng đôi mắt tay, mang nàng đi xuống lầu. Văn Kiều một chút tới, Hạ Tân Dĩnh tự nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng dần dần trở nên vội vàng. Mà Quách Chi lại trước sau không chút nào dao động, kiên quyết muốn giải trừ hôn ước. Hạ Tân Dĩnh xem Văn Kiều dựa gần Văn Vũ Minh ngồi xuống. Vui vẻ thoải mái bộ dáng, đáy lòng như là bị người hoa thượng mấy đạo khẩu tử giống nhau. Nàng một véo bàn tay, đột nhiên nhìn Văn Kiều ra tiếng, người biết Từ Miêu Miêu hiện tại ở nơi nào sao? Văn Kiều, ân, Từ Miêu Miêu, chính là bọn họ nghị luận khi, đã từng nhắc tới quá, so nàng thành tích còn kém đếm ngược đệ nhất, Hạ Tân Dĩnh nhếch miệng cười, tươi cười châm chọc lại âm trầm. Người cũng sẽ đi nơi đó, Văn Vũ Minh chợt đứng dậy. Cút đi, Hạ Tân Dĩnh. Minh ca, ta chỉ là tưởng nhắc nhở nàng. Đừng ném Văn ra mặt. Cút đi, Văn Kiều đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt. Không có ra tiếng, chờ trở lại phòng ngủ. Nàng mới lấy ra di động, cấp hơn nữa WeChat, liền trước nay không phát quá một câu Mộ Hàn. Đã phát cái tin tức, người biết Từ Miêu Miêu ở nơi nào sao? Mộ Hàn cũng không như thế nào sử dụng di động. Đầu tiên, là không thú vị, tiếp theo, là căn bản liền sẽ không có người cho hắn phát tin tức. Cho nên hắn di động thường xuyên bởi vì bị bỏ qua mà không điện đến tự động tắt máy. Nhưng hai ngày này, hắn di động đã sung 3 lần điện. Mộ Hàn thậm chí hoài nghi chính mình di động có phải hay không hỏng rồi. Bằng không vì cái gì một lần đều không có vang lên đã tới đâu. Thẳng đến, đinh, một thanh âm vang lên khởi. Mộ Hàn bắt lấy trong tay giày nặng từ điền, từ cây thang thượng té xuống. Ngoài cửa thực mau vang lên dò hỏi thanh âm, ngài không có việc gì đi. Mộ Hàn buông từ điền, ngoặc kép, không có việc gì, hắn cầm lấy di động. Chỉ thấy liền chân dung đều không có WeChat tài khoản. Có một cái tân tin tức, từ Miêu Miêu, Ai, may mà Mộ Hàn đại não sẽ tự động ký ức bên người xuất hiện qua mỗi người. Hắn hơi làm tìm tòi, liền đem người này lục soát ra tới. Nhưng liền tính là nghĩ tới, Mộ Hàn cũng không cảm giác được cao hứng. Hắn bắt lấy di động, chậm gì gì mà đánh tự, ở thu về xưởng đi, cũng có 15% xác suất. Ở trung chuyển xưởng, Mộ Hàn phát xong tin tức, đối với khung thoại thiếu nữ chân dung đi rồi một lát thần. Bên kia không còn có tin tức lại đây, Mộ Hàn không tự giác mà dùng sức gãi gãi di động. Ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, ngày hôm nay giữa trưa cơm trưa vẫn là giống thường lui tới giống nhau sao? Mộ Hàn một đốn, không, ta muốn cá nướng, nói chuyện thời điểm, Mộ Hàn còn không tự giác mà đi theo hít hà một hơi. Cùng ký ức cùng nhau cùng với mà đến, có trong cổ họng mơ hồ nóng bỏng cảm giác, còn có lạnh lẽo bị ướt nhẹp khăn giấy liên quan mảnh khảnh ngón tay dán ở trên môi cảm giác. Mộ Hàn nghĩ thầm, nàng như thế nào không hỏi xem ta đâu. Kia một đầu, Văn Vũ Minh chế trụ Văn Kiều di động, lại mở ra notebook, hoan nghênh đi vào hôm nay cách nói. Hoa quý thiếu nữ Tiểu Phương chịu khổ bầm thay, tác giả có lời muốn nói. Ta tới, ca ca, vĩnh viễn đi ở phản yêu sớm tuyến đầu. Vò đầu, mấy ngày nay đều càng tốt thiếu. Tuy rằng là xuất viện lạp, nhưng mấy ngày nay kỳ thật đều còn ở thường xuyên mà đi bệnh viện. Nói ra các ngươi khả năng cũng không dám tin. Ta ăn cơm thời điểm nhìn ra có nhi nữ tới ăn với cơm. Kết quả bởi vì cười đến quá lợi hại, đem miệng vết thương sinh sôi cười nứt ra rồi. Gạch dưới. Ba, gạch dưới mai kia đều còn phải đi bệnh viện đổi dược. Hết chương.